Tiên ma đồng tu, chương 246, xịt máu mũi nam nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên chở mình lượt Diệp Tiểu Xuyên toàn thân, còn kém đem hắn đồ lót cởi xuống đến. Về sau cân nhắc đến nam nữ hữu biệt, liền như vậy làm bỏ đi. Thấy Diệp Tiểu Xuyên vui thích gặm chu quả, khóe miệng nàng tại chảy nước miếng. Sau đó không chút khách khí đem Diệp Tiểu Xuyên ăn hết một nửa chu quả cho giành được. Há miệng liền ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói: Ngươi người này như thế nào cái dạng này? Ngươi có phải hay không cái nữ nhân? Có thể hay không giảng điểm vệ sinh? Phía trên đều là nước miếng của ta giấu răng. Ngươi cũng ăn hả? Bách Lý Diên ăn ngược lại là thản bằng phẳng lay động. Nói, cái này có cái gì? Tại Đông Hải thời điểm, ta thường xuyên ăn sống bạch tuộc. Có cơ hội đi Đông Hải, ta chảo một cái lớn nhất bạch tuộc cho ngươi ăn. Hương vị khá tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên làm nôn ọe hình dáng. Ăn sống bạch tuộc, thật sự là đã gặp quỷ. Ăn hết nửa miếng chu quả. Cái này 3-5 ngày đều không cần ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ biết cái này không nói vệ sinh xinh đẹp tiên tử. Ngáp, nói. Ngươi xem rồi điểm chúc phiệt. Đừng đụng thuyền. Ta trước một lát thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn không có ngủ. Một chiếc thuyền hoa chậm rãi gần. Chỉ nghe trên thuyền ti trúc dâm mỹ âm thanh vang lên. Thỉnh thoảng có thể nghe được tuổi trẻ nữ tử nhõng nhẽo cười. Diệp Tiểu Xuyên buồn ngủ đều không có. Lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng lên đưa cổ sau trong thuyền hoa xem, lập tức liền chứng kiến bốn cái không có mặc quần áo tiểu nương tử. Đang tại này dâm mỹ âm thanh hạ dãy giụa xà giống như vòng eo đang khiêu vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoang thuyền ngọn đèn dầu rất rõ sáng, xem hết sức rõ ràng. Không mảnh vải che thân tiểu nương tử trắng nhược nõn nà da thịt. Lồng ngực, đại trường chân, cũng nhìn một phát là thấy hết. Này vũ đạo là kích phát trong đám người nội tâm dục vọng. Bốn cái tiểu nương tử cởi chuồng lắc lắc lắc lắc. Sau đó liền hai hai quấn ở cùng một chỗ. Lẫn nhau lục lọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, lại là chưa thấy qua cái gì chàng diện như thế dế nhũi. Ở đâu chịu đựng ở như thế hương diễm tình cảnh, lập tức náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, tâm thần nhộn nhạo, cảm giác chóp mũi ấm áp, nguyên lai là chảy máu mũi. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy lỗ tai truyền đến toàn tâm đau đớn, sau đó bị người một cước rơi vào cuồn cuộn trong nước sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên kêu lên, nhìn ngươi này không có tiền đồ tốt, lại chảy máu mũi, nhường cho ngươi trong nước hàng hàng hỏa. Tại Tây Phong Thành bến tàu thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thấy hoa trên thuyền ăn mặc trong suốt sa mỏng tiểu nương tử liền chảy qua một lần máu mũi. Đây đã là bị Bách Lý Diên bắt lấy lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hai tay ghé vào trúc phiệt thượng, hơn phân nửa thân thể ngâm tại Dương Tử Giang bên trong. Xảo biện nói, đây là vừa rồi chu quả linh khí quá thịnh, đem máu mũi lao tới. Đối, nhất định là chu quả linh khí quá mạnh mẽ nguyên nhân. Không trách ta, chấm, trong bóng tối. Cách đó không xa trên mặt sông có một chiếc hai cột buồm thuyền lớn. Đã ở chậm rãi xuôi dòng hạ xuống. chẳng qua là ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền, các điểm một cái đèn lồng, lại để cho thuyền con qua lại tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Che màu hồng phấn cái khăn che mặt Dương Linh Nhi, cùng tỷ nữ Song Nhi, đứng ở trên boong thuyền đem Diệp Tiểu Xuyên chảy máu mũi. Bị Bách Lý Diên đạp hạ Trúc Việt trải qua xem chính là rành mạch. Cái kia xem bộ dáng là có 11-12 tuổi trên dưới tỷ nữ Song Nhi. Bụm lấy miệng nhỏ tại khanh khách mà cười cười. Hơn nửa ngày biệt xuất một câu. Không có tiền đồ tiểu sắc quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi không cười. Nhưng trong mắt lại đã hiện lên một tia trêu tức vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ không nghĩ tới Thương Vân Môn vậy mà sẽ có như vậy một cái đạo tâm không kiên định đệ tử. Bất quá, Dương Linh Nhi có chút ngoài ý muốn. Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên tục danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chưa bao giờ tại nhân thế đã nghe qua. Xem niên kỳ cũng chính là 15-16 tuổi thiếu niên lang. Bách Lý Diên mắt cao hơn đầu. 10 năm đến ở nhân gian từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Chính mình sẽ cùng cái này Diệp Tiểu Xuyên kết bạn đồng hành đâu. Hắn cùng Bách Lý Diên là quan hệ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi không cho rằng dùng Bách Lý Diên thân phận. Hội kết giao một cái Thương Vân Môn không nhập lưu đệ tử. Hơn nữa còn là nam đệ tử. Loại lời đồn đãi này chuyện nhảm là chính đạo đệ tử kiêng kỵ nhất. Thế nhưng, nàng nhìn ra, Bách Lý Diên cùng cái này Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất không giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là đệ đệ của nàng? Cũng rất không có khả năng. Một cái họ Diệp, một cái họ Bách Lý. Xế chiều hôm nay đưa cho sư phụ Phi Vũ truyền thư. Hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên thân thế bối cảnh. Phi Vũ có lẽ mau trở lại đi à nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi đối trước mắt hai người kia rất là hiếu kỳ. Cho nên buổi chiều sau khi rời khỏi, hay dùng phiêu miễu các chỉ có Phi Vũ thần điểu đưa tin cho sư môn. Tìm hiểu Diệp Tiểu Xuyên lai lịch, nàng tuy nói là phiêu miễu các thánh nữ, nhưng từ nhỏ một mực sinh hoạt tại phiêu miễu phong thượng. Nữ tử bát quái nội tâm làm mất đi không thiếu hụt. Nàng rất muốn biết rõ Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là cái gì quan hệ. Điều này làm cho nàng cảm giác so sánh hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bên cạnh tỷ nữ Song Nhi che miệng mong, cười nói, tiểu thư, ngươi nhìn cái kia Diệp Tiểu Xuyên hào khôi hài a hát, bị Bách Lý Diên đạp đến trong nước. Hắn thật đúng là không có tiền đồ a, chứng kiến không mặc quần áo nữ nhân liền chảy máu mũi. Hảo hèn mọn bỉ ổi. Dương Linh Nhi thò tay vỗ vỗ Song Nhi cái ót, nói, ngươi cô nương mọi nhà, về sau ít nhất loại lời này nhi, có thất thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song Nhi thè lưỡi, rất là đáng yêu, nhưng mắt to hạt châu nhưng là tại xoay tròn loạn chuyển. Hiển nhiên cũng không đem Dương Linh Nhi mà nói để ở trong lòng. Bỗng nhiên, hắc ám trời xanh thượng, theo phía tây bay tới một chỉ loài chim bay. Này loài chim bay hình thể không tính lớn, tựa như hải đông thanh, tiêm mỏ móng vuốt sắc bén, mở ra cánh ước chừng chỉ có 2-3 xích, toàn thân lông vũ tất cả đều là màu đen, nhưng là đầu đỉnh đã có một cái màu đỏ điểm lấm tấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chỉ loài chim bay gáy kêu một tiếng, như lợi kiếm giống như theo trời xanh thượng bay thẳng hạ xuống. Nhưng trên boong thuyền Dương Linh Nhi cùng tỷ nữ Song Nhi đều không có chút nào ngoài ý muốn. Cái con kia chim chóc sắp vọt tới thuyền lớn trên boong thuyền lúc, bỗng nhiên tốc độ cấp tốc biến chậm, đập vài cái cánh về sau, vững vàng đã rơi vào Dương Linh Nhi màu hồng phấn trên vai thơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song Nhi thò tay đem này con quái điểu theo Dương Linh Nhi trên bờ vai ôm hạ. Nguyên lai chim chảo thượng buộc lên một cây nho nhỏ ống trúc. Song Nhi vặn khai mở ống trúc về sau, từ bên trong rút ra một chương dài nhỏ tơ lụa. Nàng cười hì hì nói, là Phiêu Miểu Phong tin tức truyền đến. Thật nhanh nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi cầm qua tơ lụa, một chút vuốt khai mở. Phía trên cái gì chữ cũng không có. Dương Linh Nhi không thể không biết ngoài ý muốn, mà là từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ. Từ nhỏ bình sứ bên trong nhỏ ra một giọt màu đỏ chất lỏng tại tơ lụa thượng. Này một ít giọt màu đỏ chất lỏng, giống như là mở ra bảo khố cái chìa khóa, vốn là chỗ trống tơ lụa thượng, lập tức ẩn hiện ra mấy hàng rất nhỏ màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên, chưa đầy 16 tuổi. Thương Vân môn Thanh Phong đạo nhân môn hạ, Thương Vân đại thí danh thứ 3, có thể thúc dục Bắc Đầu Chu Thần, trong tay kiếm tiên uy lực cũng bất thường. Cẩn thận chi, ước chừng chỉ qua 2-3 cái hô hấp, cả chương tơ lụa đột nhiên từ giấy lên đến, lập tức thiêu thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi lông mày nhíu, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Trúc Phiệt, chỉ thấy cái kia ở trong nước Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã bò tới Trúc Phiệt thượng, đang cùng Bách Lý Diên đấu võ mồm, tranh luận hắn thực sự không phải là nhìn cởi chuồng nữ nhân mới chảy máu mũi, mà là chu quả linh lực quá mạnh mẽ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.